Chương 340. Sát nhất. Nhầm sát mắt lộ một tia dãy dụa, tuy nhiên đây chỉ là một cái lát. Rất nhanh y lần nữa lâm vào ngượng ngùng. Tao có một vua trùng, chỉ cần vua trùng trong tao xảy ra chuyện, tất cả sâu độc cắn trà chủ nhìn nó, sau đó bay trở về. Sao quá đơn giản. Diệp Bạc nhìn thấy trong mắt Nhầm sát dãy dụa âm thầm kinh ngạc tu vị của y. Hắn gia tăng tốc độ nói, mày có phải là thủ lĩnh tổ chức địa sát không? Không phải. Tổ chức địa sát do sát nhất khởi lập. Sau khi tao đến, sát nhất bị tao hạ sơ độc, truyền nạp việc cho tao. Nhầm sát lần này là trả lời vô cùng mau. Diệp Mặc không ngờ địa sát ở toàn cầu được hưởng thanh danh như thế, không ngờ là tổ chức còn dối. Một khi đã như vậy, không có cái gì do dự. Diệp Mặc giơ tay một cái trên người, Nhầm sát lấy ra một quả cầu sắc lục. Bên trong viên cầu có chứa sơ độc ngủ đông, máu huyết lập tức. Sức sống trên người sâu độc mạnh hơn rất nhiều so với sâu độc Diệp Mặc tiêu diệt ban đầu. Nhầm sát hoàn toàn tỉnh táo, ý thấy Diệp Mặc cầm vua trùng sắc mặt biến đổi, ý biết mình hoàn toàn không còn đường sống, lòng nghi nạp tràn đầy phẫn hận. Ý thật không ngờ một người bị y cho rằng phất tay có thể diệt, không ngờ cuối cùng tiêu diệt y, đến đường sống chạy trốn đều không có. Trong mắt y hiện ra sự không cam thật sâu. Diệp Mặc chợt nhớ tới sự tỉnh phái hiệp lưu, lập tức nói, có phải mày thông báo cho bọn ẩn môn biết tao lấy huyết sắc Sano không? Mày làm thế nào để thông báo? Sở như biết mình nói đúng, cũng có lòng thoát chết. Nhầm sát ngậm miệng không nói, lại là trầm ngâm làm đứt tâm mạch. Diệp Mặc thần thức đảo qua biết Nhầm sát làm gì đó, không ngờ là muốn tự sát, còn muốn giữ lại linh hồn. Không chút nghĩ ngợi lập tức phóng tới hỏa cầu, hỏa cầu lập tức đem Nhầm sát lại vây. Nhầm sát kinh hãi, y đặt Diệp Mặc ở vị trí nguy hiểm nhất, nhưng cũng không ngờ, hắn không ngờ có thể nhìn thấu việc mình giữ lại linh hồn. Hắn có phải người không? Tao thành quỷ không tha cho mày. Từ hỏa cầu truyền đến thanh âm cuối cùng của Nhiệm sát, Diệp Mặc lạnh lùng nói, cơ hội thành quỷ mày cũng không có. Tuy nhiên hiện tại mày chưa chết, mày ở trong hỏa cầu nán lại một hồi đi. Nhiệm sát trong mắt rốt cuộc lộ ra tia tuyệt vọng hoàn toàn. Nếu cho y một cái cơ hội lần nữa, dù đắc tội toàn bộ ẩn môn, y không đắc tội Diệp Mặc. Trong ánh mắt của y dần tàn giá, cả người chìm vào hôn mê. Diệp Mặc nhìn vua trùng trong tay, nếu cứ diệt một cái vua trùng như vậy, hắn có chút không lỡ. Hắn cũng biết rằng vua trùng này mặc dù ở tu chân giới cấp bậc rất thấp, nhưng ở địa cầu nuôi dưỡng được vua trùng này rất giỏi. Tuy rằng không lỡ, nhưng Diệp Mặc vẫn như cũ tung một trảo hỏa cầu bao vây lên quả cầu lục sắc. Hắn biết cho dù hắn giữ lại vua trùng, hắn không có cơ hội tiếp tục nuôi sâu nó. Đối với nuôi sâu độc, Diệp Mặc vẫn là mù tịt. Vua trùng trong quả cầu lục dãy giụa bị hỏa cầu Diệp Mặc ngăn, nó dãy giụa cũng phí công. Qua mười mấy hơi thở, vừa trùng rốt cuộc ngừng dãy giụa cùng với quả cầu lục sắc bị Diệp Mặc thiêu thành cho bụi. Cùng một thời gian, hơn 10 chỗ ở toàn cầu, trên những người địa sát thủ có sâu độc toàn bộ đều bị sâu độc cắn trả. Những người này trong thời gian ngắn biến thành thi thể, không một chút huyết sắc. Sâu độc sau khi cắn nuốt ký chủ rất nhanh bay về bầu trời, biến mất không thấy. Diệp Mặc ngồi ở trên đảo nhỏ, nơi này không ngừng có sâu độc bay tới. Diệp Mặc biết rằng đây là nguyên nhân Nhâm sát chưa chết. Thời điểm trời sáng, Diệp Mặc đốt xong tất cả sâu độc, nhìn Nhâm sát hấp hối. Lại có một cái hỏa cầu bay ra, Nhâm sát đã hôi mê, hồi lâu hoàn toàn biến mất ở thế giới. Hiện tượng sâu độc ăn thịt người rất nhanh biến thành một cái điều bí ẩn, rất nhanh chuyển bá các nơi ở hoàn cầu. Toàn cầu, nhưng mà đồng thời, việc sâu độc cắn trả một trong tầng hầm ở miếu phổ Hồng Kông, một gã đàn ông sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất vận công cực lực ngăn cản sâu độc cắn trả cơ thể. Y chính là sát nhất, thủ lĩnh ban đầu tổ chức địa sát. Sự khác nhau với người khác là sát nhất từ đầu đến đuôi biết mình là lời lùi dưỡng vua trùng, chỉ cần đến giờ y sẽ biến thành công cụ luyện công của Nhầm sát. Nhưng biết nào một chuyện, tránh nào một chuyện, y hiểu được nếu không phải vua trùng, Nhầm sát còn có hiệu lực của y, sát nhất sớm bị ăn rạch bột xương không còn. Hôm nay khoảng các biệt thự vua trùng độc bị hủy, y biết cơ hội đã tới. Vua trùng hàng năm giết người, cuối cùng lần này trúng sắt. Không ngờ tới có người làm hỏng biệt thự vua trùng, y nắm bắt cơ hội. Khi biết biệt thự vua trùng bị hủy, liền dẫn theo hai cái sát thủ bị sâu độc chạy xuống tầng ngầm. Tuy rằng sát nhất mỗi lần bị sâu độc ngầm sắt sống khống chế, nhưng mà y dựa vào một số quan hệ tin tức so với Nhầm sát tự lò tù luyện và hưởng thụ mạnh hơn. Nhầm sát có thủ tất báo. Sau khi đi vào địa sát, tổ chức địa sát này hoàn toàn không giống lúc trước, thậm chí biến thành công cụ giết người trả thù. Cho nên sát nhất nghĩ ra biện pháp giúp địa sát tìm kẻ thù dũng mãnh. là để cho kẻ thù giết tới tận cửa. Lần này chọc tới Diệp Mặc, vốn là Diệp Mặc tuổi còn trẻ, y không coi trọng Diệp Mặc, nhưng y điều tra một chút chi tiết Diệp Mặc, bắt đầu mong đợi Diệp Mặc. Quả nhiên Diệp Mặc ở Lương Phổ giết cao thủ Hợp Lưu phái, điều này làm Sát Nhất cả kinh vui mừng. Y đem bản lĩnh đích thực Diệp Mặc giấu đi, mục đích để nhầm sát chọc giận Diệp Mặc. Quả nhiên sự tình phát triển vô cùng mau, ngay cả Sát Nhất cũng không nghĩ tới động tác của Diệp Mặc nhanh như thế. Thậm chí buổi sáng còn nhận tin tức Diệp Mặc tới Thuận An, buổi tối Diệp Mặc tới Hồng Kông giết người. Sát Nhất mang theo hai cái gã sát thủ xuống tầng hầm dưới đất. Y biết nhầm sát có một đường ngầm dự bị chạy trốn, nhưng vào đường ngầm như thế nào y không biết. Đang lúc nghĩ tới thời điểm Diệp Mặc không hề nần nà lì nạ nhầm sát, hai gã sát thủ mang theo sau khi xuống ngầm đã bắt đầu bị sâu độc cắn trả. Điều này làm cho Sát Nhất cả kinh vui mừng. Y biết chỉ có Diệp Mặc mới chế ngự được nhầm sát giết vua trùng anh ta, loại sâu độc này mới cắn trả. Cho nên sâu độc cắn trả, đồng thời Sát Nhất cũng bắt đầu chống cự sâu độc cắn trả trong cơ thể mình. Mười mấy năm qua y không có lúc nào là không tìm kiếm phương pháp xử lý sâu độc cắn trả. Cuối cùng y nghĩ ra cái biện pháp chính là tàn thể phá. Sát Nhất dồn sâu độc đến cánh tay, sau đó không chút lựa chọn chém rứt cánh tay, nhanh chóng tiến vào phòng sắt, đóng cửa sắt. Quả nhiên sâu độc sau khi ăn xong cánh tay y, tìm không thấy Sát Nhất liền bay mất. Sát Nhất tuy rằng gãy một tay nhưng bước được sâu độc ra, lòng y rất vui, cũng không dám lưu lại trong tầng hầm ngầm ở Miếu Phổ, khẩn trương thu dọn một chút, trốn mất tăm mất tích. Khi Tô Tĩnh Văn thu hồi bùa chú, nhớ tới chuyện lúc trước xảy ra, cô là bị Tạ Úy Trành ép buộc mà rời khỏi đây, lại nhớ tới chuyện giữa Diệp Mặc và anh họ, cho tới lúc này mình mới nhớ nhà. Hình như là trước đây nghe Diệp Mặc nói có người muốn ám sát cô lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. Những người đó nếu muốn ám sát cô chắc chắn không buông tha Diệp Mặc. Như vậy Diệp Mặc sẽ thế nào? Tuy nhiên đảo mắt Tĩnh Văn liền bình tĩnh, có cảm giác mình bị thần kinh rồi. Nếu Diệp Mặc có chuyện, sao hắn tới đây đưa hạ phù cho nàng? Hơn nữa dựa vào bản lĩnh Diệp Mặc, nếu biết có người muốn ám sát hắn, hắn khẳng định có biện pháp. Tuy rằng nghĩ tới chuyện đó nhưng mà Tĩnh Văn lòng có chút áy náy như cũ. Cô có chút khó thở, cô không quan tâm chuyện của Diệp Mặc, chứ có điều không biết Diệp Mặc còn có thể lại tới hay không. Tĩnh Văn ngồi trên xe đợi đã lâu, không thấy có người của Diệp Mặc. Cô có chút thất vọng khởi động xe. Lúc này tâm tình của cô mệt mỏi, không vì cái gì khác bởi vì chuyện anh họ Tạ Úy Tranh. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng anh họ hiện tại trở nên vô lễ như thế, làm làng không quen. Đó còn là người anh họ, chuyện gì cũng là giúp đỡ mình sao? Hôm nay anh họ nói vậy, làm cho nàng không thể chấp nhận. Tĩnh Văn lắc lắc đầu, tận lực đem chuyện này vứt sang một bên, không suy nghĩ thêm. Cô biết bất kể Diệp Mặc xử lý chuyện sát thủ thế nào, cô cũng không thích hợp ở bên ngoài. Ngay tới đây Tĩnh Văn không do dự, rất nhanh lái xe về nhà. Tĩnh Văn về nhà thấy anh họ Úy Tranh đang ngồi trong phòng khách cùng mẹ nói chuyện, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống. Thấy Tĩnh Văn trở về, mẹ của Tĩnh Văn là Mục An lập tức cười. Tiểu Văn, anh họ đợi con lâu rồi, muốn tìm con nói chuyện. Tĩnh Văn dày dày chán, giọng điệu có chút bình thản nói. Mẹ, con hôm nay có chút không khỏe, con muốn đi nghỉ. Nói xong không liếc mắt người ông anh họ một cái, xoay người rời đi. Mục An kỳ quái nhìn con gái, tuy rằng con gái có chút không vui bởi anh họ Tạ Úy Tranh, nhưng chưa từng biểu hiện như hôm nay, bởi Tĩnh Văn chưa bao giờ dùng sắc mặt này nói chuyện với Úy Tranh. Mục An tuy rằng hy vọng Tĩnh Văn và Úy Tranh ở chung một chỗ, nhưng tâm nguyện con gái bà tôn trọng. Tĩnh Văn, sự tình hôm nay là anh không đúng, anh cố ý xin lỗi em, xin em tha thứ cho anh, rất xin lỗi. Úy Tranh thấy thế chủ động đứng lên xin lỗi Tạ Tô Tĩnh Văn, chẳng những giọng điệu thành khẩn hơn nữa thái độ nghiêm túc. Tiểu Văn, Mục An theo bản năng cảm giác con gái mình có phải giận dỗi hay không. Cho dù Úy Tranh có làm gì không đúng, nhưng nó đã tới cửa thành khẩn xin lỗi, có chuyện gì không thể nói. Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn Úy Tranh liếc một cái. Anh chỉ vào mặt tôi mắng tôi là người đàn bà không biết xấu hổ, anh xin lỗi làm cái gì? Mời anh rời khỏi đây, từ nay về sau tôi không có người thân thích như anh. Cũng may chúng ta không phải là thân thích thật. Những gì không dứt khoát cũng là lấy ra nói. Tạ Úy Tranh, mời anh. Mục An nghe xong Tĩnh Văn nói, sắc mặt lập tức chìm xuống. Bất kể hai người xảy ra chuyện gì, Tạ Úy Tranh có tư cách gì nói con gái mình không biết xấu hổ. Chương 341. Chi nhân chi, diện bắt chi tâm. Tạ Úy Tranh thật không ngờ Tĩnh Văn đem chuyện này ra nói. Y nghĩ chuyện giữa mình và Tĩnh Văn, Tĩnh Văn không nhắc lại. Hiện tại cô chẳng những nói, hơn nữa nói ngay trước mặt mẹ Mục An. Điều này làm Tạ Úy Tranh có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên Úy Tranh rất nhanh kịp phản ứng, y lập tức tới trước mặt Mục An khom người. Cô, cháu là vì thấy Tĩnh An và người đàn ông khác đi cùng thuê phòng, cháu sợ Tĩnh An gặp chuyện không tốt bị người ta lừa, cho nên cháu trong lúc nhất thời không lựa chọn lời, bởi vì cháu rất thích Tĩnh Văn. Tĩnh Văn sắc mặt giận xanh mét, nghĩ không tới Tạ Úy Tranh trước mặt mẹ mình còn là trắng đen chẳng phân biệt được, đổi trắng thay đen, rõ ràng chính bản thân y cùng người phụ nữ khác đi thuê phòng, cố ý muốn đổ trên đầu Tĩnh Văn. Mục An tâm lý chậm xuống, phản ứng đầu tiên liền không tin. Con gái mình thế nào? Bà quá hiểu. Tạ Úy Tranh không ngờ nói con gái mình và người khác đi thuê phòng, điều này làm sao bà ta chấp nhận được. Đang lúc Mục An muốn quát lớn với Úy Tranh, Tĩnh Văn lại lạnh lùng nói: Tạ Úy Tranh, anh là người thế nào của tôi? Tôi cùng người khác thích đi thuê phòng mắc mớ gì tới anh? Tôi thích tôi vui, anh đi, hiện tại đi liền, ở nhà tôi không chào đón anh. Tiểu Văn, Mục An vẻ mặt kinh dị nhìn con gái, cô nghĩ không tới chính mồm con gái thừa nhận. Úy Tranh bỗng nhiên đứng thẳng, giọng điệu bình thản: Cô, ở trong sâu nội tâm của cháu thực không ngại Tĩnh Văn thế nào, cháu rất thích Tĩnh Văn, hôm nay cháu chỉ muốn hẹn Tĩnh Văn ra ngoài nói chuyện, nếu Tĩnh Văn thực sự không đồng ý, cháu đương nhiên là tôn trọng ý kiến Tĩnh Văn, sau này suy nghĩ kỹ. Úy Tranh, trước cháu ở nước ngoài lưu học cũng không thấy cháu đối với Tĩnh Văn để ý nhiều, như thế nào lần này trở về lại? Mục An lòng vẫn nghĩ chuyện con gái mình và người khác thuê phòng, hôm nay cảm thấy Úy Tranh cũng không giống bình thường. Tạ Úy Tranh, tôi không cùng anh ra ngoài đấy, nếu anh có chuyện gì ngay chỗ này nói, nếu không nói anh có thể đi. Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn Úy Tranh, giọng điệu không chút ôn tồn. Mục An đương nhiên biết tính cách con gái mình, nếu nói không đi chắc chắn không ra, bởi vì nghĩ tới Úy Tranh đành phải bất đắc dĩ nói: Tiểu Văn, hay là con và Úy Tranh đi nói chuyện một lần, nếu như hòa giải hiểu lầm về sao vẫn vậy, nếu không được thì thôi. Tĩnh Văn không trả lời, Tạ Úy Tranh vội khom người: Vâng cô, cháu nhất định giải thích cho Tĩnh Văn hiểu, nếu Tĩnh Văn không đồng ý cháu cũng là tôn trọng ý kiến cô ấy. Tĩnh Văn do dự nhìn qua mẹ, sâu nội tâm cô thực không muốn cùng Tạ Úy Tranh ra ngoài, nhưng mẹ nàng nói vậy đây là lần cuối. Tại thời điểm Tĩnh Văn đang do dự, bảo mẫu cầm một tấm đĩa CD tới, cô đến trước mặt Mục An đem đĩa CD cho Mục An. Cô An, cái này là có người đưa tới, người đưa tới nói đĩa CD này lập tức phải xem. Mục An nghi ngờ tiếp nhận đĩa CD tùy tiện nhét vào. Sau khi hình ảnh màn hình TV hiện, sắc mặt Úy Tranh biến đổi, tiến lên vài bước muốn lấy CD ra, Mục An ngăn cản Úy Tranh: Úy Tranh, có muốn làm cái gì? Khuôn mặt Tạ Úy Tranh liên tiếp biến đổi mấy cái mới lên tiếng: Cháu có chút không thoải mái, cháu đi trước. Nói xong mặc kệ ánh mắt Mục An kinh ngạc, xoay người rời đi. Mục An và Tĩnh Văn không nghi ngờ thì cũng nghi hoặc nhìn lên video biết Tạ Úy Tranh sao phải đi. Trong đĩa CD này không ngờ là kế hoạch Tạ Úy Tranh chuẩn bị đối phó Diệp Mặc và Tĩnh Văn. Mục An càng xem sắc mặt càng xanh mét. Úy Tranh không ngờ tính toán bắt Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, sau đó ngay trước mặt Diệp Mặc kêu mấy người tới làm nhục Tĩnh Văn, thậm chí sau đó có kế hoạch làm thế nào chiếm đoạt toàn bộ tài sản của mẹ Tĩnh Văn. Bốp một tiếng, Mục An đập vào bàn trà: Tôi đã làm gì có lỗi với Tạ gia họ anh, dám làm như thế? Mẹ! Tĩnh Văn vội vàng tới sau lưng mẹ vỗ nhẹ nhẹ, cô mẹ tức giận sinh bệnh. Tuy rằng hôm nay biết Tạ Úy Tranh là loại người thế nào, nhưng Úy Tranh làm ra hành động như này không bằng xúc sinh, khiến Tĩnh Văn không thể tin. Hóa ra hôm nay hẹn cô ra ngoài chính là muốn chỉnh đốn cô. Thật lâu sau, Mục An bình tĩnh trở lại tắt video, nhìn con gái hỏi: Tiểu Văn, con thực sự... Tĩnh Văn lắc đầu: Mẹ, đây chẳng qua là một người bạn của con. Lúc ấy con cùng bạn con ở trong phòng đi ra, lúc ấy thấy Tạ Úy Tranh và người phụ nữ khác thuê phòng cũng ra, anh ta lúc ấy muốn đánh con, bị bạn của con giáo huấn một trận. Tên xúc sinh này! Mục An xanh mét một câu, lập tức lên tiếng hỏi: Tiểu Văn, cái đứa này có phải là do bạn con đưa tới không? Tĩnh Văn trầm ngâm lát sau lên tiếng: Con nghĩ hẳn là vậy, chỉ có điều hẳn có chuyện xảy ra với anh ta cho nên anh ta không tự mình lại đây. Có thời gian bảo người bạn này qua một chút. Tạ Úy Tranh không đủ suy nghĩ, chỉ có điều Tạ gia không đơn giản, người bạn này có thể lấy được thứ này, hơn nữa là đứng đây vẫn là chuyện mới làm, chứng tỏ người bạn này của con không đơn giản. Con thích hắn đúng không? Mục An gật gật đầu, bà hiểu con gái của mình. Nếu con gái không thích người này, tuyệt đối không cùng người này cùng nhau vào phòng, bất kể là chuyện gì. Tĩnh Văn mặt đỏ lên sau lúc lâu chần chừ: Mẹ, anh ấy có người yêu rồi, hơn nữa con không phải thích anh ấy, chỉ có điều đối với anh ấy không có phòng bị, con cảm thấy anh ấy đáng tin, anh ấy là người tốt hơn nữa. Mục An khóe miệng lộ ra mỉm cười: Còn giúp anh ta nói nhiều như vậy, còn nói không thích, cho dù anh ta có người yêu thì sao, nếu chưa kết hôn bất kể kẻ nào cũng có thể thích, hơn nữa con gái mẹ lại không hề kém so với người khác, còn nói hơn nữa có cái gì. Mặc dù một câu không nói ra nhưng Mục An có chút áy náy với con gái. Nếu không phải đĩa CD này, cô thậm chí khuyên Tĩnh Văn và Tạ Úy Tranh cùng ra ngoài. Thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Mục An nghĩ tới thở dài, Tạ Úy Tranh chỉ có đi ra ngoài mấy năm, biến thành lòng làng dạ sói, hơn nữa mặt ngoài nhìn không ra. Tĩnh Văn đành phải nói: Mẹ, anh ấy là Diệp Mặc, là người chữa bệnh giúp mẹ, bán cho con một tấm thành thần phù. La Hán, Mộc An sớm muốn gặp Diệp Mặc không nghĩ tới. Hắn không ngờ Linh Hải. Tạo Ý Tranh vẻ mặt âm trầm ra khỏi Tô gia, y thực sự nghĩ ra không ra cái chuyện buổi chiều mới thương lượng sao đảo mắt biến thành đĩa VD còn là đưa tới trên người mình muốn đối phó. Tạo Ý Tranh mở cửa xe, ngồi trên xe lạnh lùng phun một câu: họ Tô đấy, cho dù em biết được thì sao, phản bội anh sẽ cho em hối hận. Thứ gì Tạo Ý Tranh này chiếm câu được người khác đừng ngóng có. Đáng tiếc mày hiện tại không có cơ hội. Một thanh âm đột ngột đứng sau vang. Là ai? Tạo Ý Tranh đột nhiên xoay người giống như thấy quỷ, phát hiện chỗ ngồi đằng sau có một người đàn ông trung niên trong tay cầm khẩu súng lục chỉ vào đầu mình. Người đàn ông này lạnh cười: mày bây giờ trở về cùng cô hồn của mày gặp giác quỷ, tao là ai không quan trọng. Người trong giang hồ gọi tao là chú cửu, mày hiện tại có thể gọi tao là chú cửu. Ồ đúng rồi, nghề của tao là sát thủ. Úy Tranh khiếp sợ qua đi, lập tức bình tĩnh. Y không phải chưa từng gặp qua chuyện này, rất nhanh ý nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. CD kia là chú cửu lại đưa tới nhà Tĩnh Văn. Chú cửu, tôi bảo ông không thù không oán, hơn nữa sát thủ các ông chẳng phải vì tiền sao, cần bao nhiêu ông ra giá là được. Tạo Úy Tranh cảm giác có chút phát run, lập tức hiểu chủ yếu thứ trong đó hiện tại cái mạng y còn trong tay người khác. Chú cửu cười lạnh: trước hết lái xe mày đi đã. Tạo Úy Tranh lái xe rời đi, người đàn ông trung niên này mới lạnh giọng nói: không oán không thù, mày muốn động vào người phụ nữ đại ca tao à? Kêu không oán không thù. Diệp Mặc là đại ca tao, Tĩnh Văn là người phụ nữ của đại ca, mày nói xem chúng ta oán thù hay không? Chỉ trách mắt mày bị mù, đã vậy lá gan quá lớn. Tạo Úy Tranh há hốc mồm, y thực nghĩ không tới thực lực Diệp Mặc quá lớn, trong nháy mắt không những toàn bộ kế hoạch của mình hắn biết được, hơn nữa biến thành tù nhân. Nếu đối phương là sát thủ, vậy có chuyện gì không thể làm? Nếu không chừng ngày sau đó nhắm ngay đầu mình bắn một phát. Tạo Úy Tranh thực sự y cảm thấy run rẩy. Diệp Mặc giết nghiêm sắt, diệt tất cả sâu độc, lúc này mới đi quanh trên đảo nhỏ một vòng. Đảo này rất nhỏ, thậm chí chưa tới 1 km². Nghiêm sắt cũng không xây phòng ốc xa hoa phía trên, chỉ là đặt chân đơn giản. Đoán chừng nơi gã ta dùng tụ điện chỉ có điều Diệp Mặc không biết Nghiêm sắt muốn mua một hòn đảo như vậy làm cái gì. Diệt địa sát xong, Diệp Mặc lòng thấy thoải mái hơn. Thời khắc này cảm giác bị uy hiếp biến mất không thấy khiến hắn rất sung sướng. Diệp Mặc đi vào một căn phòng tiểu đảo. Căn phòng này hẳn là nơi Nghiêm sát tu luyện. Hắn nhìn xem một chút Nghiêm sát thường ngày tu luyện thế nào. Nhưng Diệp Mặc mới đi vào căn phòng lập tức bị nguyên khí thiên địa nồng đậm nơi này nằm chấn động. Mặc dù nồng đậm so với trần giới thực là kém xa, nhưng Diệp Mặc bất ngờ linh khí thế này khó gặp. Mà nguyên khí nồng đậm trong đó tuy rằng không thiếu tạp chất nhưng linh khí cũng rất nhiều. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện nơi này nguyên khí còn đang tiêu tan. Hắn xung quanh quan sát một chút, lập tức hiểu ra, lòng không khỏi mắng to Nghiêm sắt. Nơi này không ngờ có linh nhãn, nhưng sau khi Nghiêm sắt phát hiện nơi này dễ dàng tu luyện, đã đem cái linh nhãn đảo rối tung rối mù. Tuy rằng tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng linh khí rất nhanh tiêu tan không còn, linh nhãn bị đảo tán, dù Diệp Mặc bản lĩnh bằng trời cũng không thể khôi phục. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể ngồi xuống tu luyện, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu. Một khi linh khí tiêu tán không còn, muốn hấp thu là không có. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không do dự, lập tức bắt đầu tu luyện. Chương 342. Thương tiếc. Khi Diệp Mặc lần nữa tỉnh lại, cảm thấy linh khí nơi đây đã toán loạn, lúc này mới tiếc nối đứng lên, cảm thấy tu vị tăng lên một bậc. Tuy nhiên vẫn là luyện khí tầng 4, nhưng nếu bây giờ đứng trên phi kiếm từ Linh Hải tới Hồng Kông, nhất định không xuất hiện tình huống chân khí đứt đoạn. Cảm giác đói khát truyền tới Diệp Mặc lòng cả kinh. Bình thường hắn 2-3 ngày không ăn gì căn bản không sao, nhưng giờ lại thấy đói, chứng tỏ ít nhất 3 ngày này đã không ăn. Vừa nghĩ tới mình chậm trễ mấy ngày, Diệp Mặc không dám tiếp tục chậm trễ, lập tức bước đến phi kiếm bay thẳng tới Ninh Hải. Diệp Mặc mới đến vị tiên Linh Hải đã thấy Dương Cửu và Hàn Tử cách đó không xa. Hai người Dương Cửu căn bản đợi rất lâu, Diệp Mặc nói ngày hôm sau, thậm chí là đêm hôm đó sẽ trở lại, nhưng bây giờ là ngày thứ tư, Diệp Mặc không nói tìm hai người bọn họ. Tuy rằng 4 ngày, nhưng hai người không rời khỏi Ninh Hải. Tuy rằng không biết Diệp Mặc vì nguyên nhân gì chưa về, nhưng Dương Cửu lại có chút dự cảm địa sát có lẽ xảy ra chuyện. Sự hống hách của địa sát anh ta biết, nhưng mấy ngày nay anh ta và hán tử không có tin tức gì. Nếu địa sát không sao, nhất định sớm đã tìm Ninh Hải. Địa sát tới giờ là chưa tới chứng minh chuyện gì xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dương Cửu và Hàn Tử không rời Linh Hải. Cho nên Diệp Mặc về tới, Dương Cửu và Hàn Tử canh giữ ở cửa vị tiên, liền tới lập tức ra đón. Nói chuyện một lúc lâu, Diệp Mặc mới biết hắn tu luyện được 4 ngày, khó trách đói bụng. Tiền bối, tên họ Tạ kia tôi đã xử lý, hắn ta ngầm đối phó với anh và Tĩnh Văn tiểu thư, bị chúng tôi nắm được nhược điểm, hiện tại không biết có nên giết không. Dương Cửu kính sợ Diệp Mặc, anh ta biết Diệp Mặc đi diệt địa sát. Bây giờ Diệp Mặc trở lại, tuy rằng anh ta không dám hỏi kết quả, cũng biết một vài dấu hiệu, lại thêm dự đoán lúc trước của mình, Dương Cửu lập tức biết địa sát thực sự xảy ra chuyện. Diệp Mặc xua tay nói, người đó hai người đi xử lý một chút là được, nếu có thể kiếm thêm ít tiền về càng tốt. Tuy nhiên cho dù kiếm về tiền, cũng không thể để cho tiểu tử đó quá tiêu diêu tự tại. Còn về cái mạng của hắn ta, giết hay không không có quan trọng. Sau khi làm xong việc này, hai người lập tức đi Lưu Sa tìm nhị ca ta Hứa Bình. Ta đã có một vài người phát triển công ty mới ở Lưu Sa, ở đó có chỗ cho hai người phát triển. Ta đi cũng đi Lưu Sa, về phần địa sát hai người không cần lo, ta nhổ cỏ tận gốc rồi. Dương Cửu và Hàn Tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, không ngờ hắn thực sự diệt địa sát. Một tổ chức sát thủ lớn như vậy, nói nhổ là nhổ, mới có vài ngày trong mắt người họ Diệp. Diệp Mặc càng ngày càng thân bí. Sắp xếp xong xuôi Dương Cửu và Hàn Tử, Diệp Mặc không tìm Tĩnh Văn, hắn trực tiếp đi Tuyên Giang. Mục tiêu hắn chính là đi tìm Hợp Lưu phái. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng, người của Trương Giang Tuyên Giang căn bản không biết Trương Chi Hối. Lúc hắn đến gia chủ Trương Gia mới biết sự tồn tại Trương Chi Hối. Chỉ có gia chủ Trương Gia mới biết, mà gia chủ Trương Gia lại nói với Diệp Mặc Trương Chi Hối rất lâu không về, cũng không liên lạc bọn họ. Diệp Mặc bỏ đoạn thời gian đi diệt đoạn quyên đương, sau đó không có tin tức Trương Chi Hối. Từ bỏ chuyện Trương Chi Hối, Diệp Mặc đi về Vô Lượng Sơn. Nếu địa sát bị hắn diệt, hắn đi đón em gái Đường Bắc Vi của mình về. Vô Lượng Sơn như cũ, du khách đến thăm rất nhiều, mà điểm phong cảnh là phồn hoa tấp lập. Nhưng Diệp Mặc lại biết Vô Lượng Sơn giờ không đơn giản như bề ngoài của nó, bên trong không biết ẩn náu bao nhiêu ẩn môn và sa tộc. Diệp Mặc đi đến vị trí Tĩnh Nhất Môn, hắn đứng trên đài cao, đột nhiên phát hiện dây xích dưới chân núi dẫn vào Tĩnh Nhất Môn bị chặt đứt. Có người chặt đứt dây xích, Diệp Mặc lòng cả kinh. Đây tuyệt đối không phải là Tĩnh Nhất Môn làm, bởi vì ẩn môn tuy rằng không nhập thế, nhưng mà bất kỳ ẩn môn nào cũng qua lại đôi chút với bên ngoài. Bọn họ còn có vài nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, nhất định phải mua từ bên ngoài về, vì vậy tuyệt đối không chặt đứt con đường liên lạc với thế giới bên ngoài. Nếu như em gái Đường Bắc Vi không có ở trong này, Diệp Mặc không khẩn trương như vậy. Nhưng em gái mình trong đó, hắn không thể không khẩn trương. Diệp Mặc lập tức bước trên phi kiếm tới vách núi đối diện, rất nhanh chui vào con đường thông ra Tĩnh Nhất Môn. Ra khỏi đó, đối mặt với con đường gấp khúc dài vô tận, Diệp Mặc chỉ cần mấy phút đồng hồ đã đi hết. Cuối con đường là chân núi Tĩnh Nhất Môn, hắn rất nhanh bước vào cửa sân Tĩnh Nhất Môn, thần thức quét. Đường Bắc Vi lại đang ở hậu hoa viên cột sống, chăm sóc gốc cỏ thành hoa thanh diệp. Dường như không có cái gì khiến cô rời khỏi gốc cây. Diệp Mặc thở dài, Bắc Vi không xảy ra chuyện là tốt. Nhìn chỗ Đường Bắc Vi, hắn không tệ, xem ra Tĩnh Nhàn cũng không có bạc đãi em hắn. Diệp Mặc rất nhanh bước vào sân gọi Bắc Vi. Đường Bắc Vi đột nhiên xoay người, lập tức thấy Diệp Mặc, không chút nghĩ ngợi vứt cái xẻng trong tay xuống, chạy tới ôm cánh tay Diệp Mặc, vẻ hứng khởi nói, anh tới rồi. Diệp Mặc có chút áy náy vỗ vỗ Đường Bắc Vi, lại không biết nói lời nào với cô. Sao vậy anh? Bắc Vi dường như cảm thấy Diệp Mặc do dự, cô vội hỏi, lòng có chút dự cảm không tốt. Bắc Vi, rất xin lỗi, anh tới muộn, mẹ em đi rồi. Diệp Mặc lấy ra một cái hũ cho cốt đưa cho Đường Bắc Vi. Thế rằng hắn biết như vậy chỉ có thể khiến Bắc Vi càng thương tâm, nhưng hắn không biết nói thế nào với cô. Đường Bắc Vi buông tay Diệp Mặc ra, cô có chút không dám tin nhận hũ cho cốt Diệp Mặc đưa. Lúc lâu sau không nói câu gì. Tuy rằng Đường Bắc Vi không phải Đường Cần, không phải mẹ Đường Bắc Vi, nhưng mà lòng Đường Bắc Vi, địa vị Đường Cần bất cứ ai cũng là không thể thay thế. Đường Cần là mẹ cô. Nhưng mẹ bị đón tới Yến Kinh mới chưa bao lâu, lúc quay về không ngờ là hũ cho cốt. Cô không thể chịu đựng được, cũng không thể tin. Mẹ đã đi hưởng phúc chứ đâu phải tìm chỗ chết, vì sao thành thế này? Vì sao? Bắc Vi ngây người. Từ nhỏ tới lớn, mẹ dùng đôi vai gầy guộc của mình nuôi con cô khôn lớn. Không có chuyện gì có thể ngăn cản tình yêu của bà với con gái. Bất kể trời mưa gió rét hay là băng tuyết mấy ngày liền, mẹ luôn đẩy cái xe nhỏ che nắng che mưa cho cô. Nhưng hôm nay con gái mới trưởng thành, mẹ không còn hưởng phúc được. Cứ như vậy mà đi. Mẹ! Bắc Vi ngừng ngác cẩm cái hũ cho cốt của Đường Cần, lúc sau khóc giống quỳ rạp xuống đất, nước mắt như mưa. Diệp Mặc im lặng nhìn Bắc Vi khóc. Hắn không đi khuyên bảo vì hắn biết bây giờ Đường Bắc Vi cần phải khóc. Lúc lâu sau, cổ họng Bắc Vi khàn khàn, rồi Diệp Mặc ôm lấy Bắc Vi. Bắc Vi, cô đã đi rồi, cô nhất định không muốn em như vậy. Hãy tìm một chỗ nào đó an táng cho mẹ. Bắc Vi lức lở nhìn Diệp Mặc, bỗng lại ôm Diệp Mặc khóc giống. May mà cô còn có anh trai. Nếu như anh trai không có, mẹ lại đi, cô không còn một người thân thì cô sống cô quạnh thế nào trên cõi đời này. Bên ngoài đại viện Tĩnh Nhất Môn, Bắc Vi mài táng cho cốt của mẹ mình xuống gốc cây thanh tùng. Viết trên phần mộ khắc chữ: mộ mẹ Đường Cần, con gái bất hiếu Đường Bắc Vi lập. Tất cả những cái này đều do một mình Đường Bắc Vi làm. Diệp Bạc không hề động tay vào. Mãi tới khi Đường Bắc Vi làm xong toàn bộ công việc, Diệp Bạc mới cùng Bắc Vi quỳ gối trước mộ dập đầu vài cái. Bắc Vi, cùng anh ra ngoài thôi. Anh đưa em tới công ty của anh. Diệp Mặc thấy Bắc Vi đã an táng xong, tâm trạng càng xấu, muốn đưa Bắc Vi ra ngoài giải sâu. Bắc Vi lắc đầu. Anh, em tạm thời không muốn đi. Những người ở đây đối xử rất tốt với em, em cũng thích cuộc sống ở đây. Mẹ mới đi, em muốn ở lại bên cạnh mẹ một thời gian. Bắc Vi, em. Diệp Mặc không ngờ Bắc Vi lại muốn ở Tĩnh Nhất Môn, nơi này đóng kín như thế, Bắc Vi sao có thể kiên trì chịu đựng. Bắc Vi đi đến bên cạnh Diệp Mặc, khoát tay Diệp Mặc, chậm rãi nói. Anh, em bây giờ ngoài anh không còn người thân. Em biết anh muốn ra ngoài tìm chị dâu Lạc Ảnh. Em chỉ bằng ở đây chờ anh, cho anh tìm được chị Lạc Ảnh cùng chị ấy đến đây thăm em. Sau khi nói xong, Bắc Vi trầm mặc lúc lâu tiếp tục hỏi. Anh có nhiều chuyện, nhiều lúc em thực sự hy vọng mình không phải em gái anh. Nếu như em không phải em gái anh, em có thể gả cho anh, có thể cùng anh đi tìm chị Lạc Ảnh. Bắc Vi lòng hiểu rõ, dù cô đi xa với Diệp Mặc, chính mình là một mình mà thôi, Diệp Mặc phải đi tìm chị dâu Lạc Ảnh. Hẳn không thể ở trong nhà, mà mình đã quen ở đây rồi, mẹ không còn cô thích cuộc sống yên tĩnh ở đây. Diệp Mặc vuốt tóc, Bắc Vi nói. Đừng có nói can, chúng ta đi đến chỗ em rồi nói. Ừ, anh, lần trước cho em cây thanh hoa thanh diệp, nó nở ra một bông rồi. Bắc Vi dường như tỉnh táo sau bi thương, mặt mũi hồng hào. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, anh thấy rồi, em chăm sóc rất tốt, cảm ơn em Bắc Vi. Còn nữa, em tu luyện cũng không tồi, không ngờ tiến vào tầng đầu tiên. Sau này tiếp tục cố gắng, lần này anh sẽ dạy cho em xong mới đi. Bắc Vi lắc đầu. Anh, em không thích. Anh nói cảm ơn với em. Còn nữa, em sẽ cố gắng. À, anh ơi, em nhớ ra rồi, anh vào đây bằng cách nào? Chương 343, điểm thương vô lượng. Diệp thí chủ, lời Bắc Vi cũng là điều ta muốn hỏi cậu đấy. Diệp Bạc vừa rồi chỉ mải nói chuyện với Bắc Vi, không ngờ cũng chả chú ý tới Tĩnh Nhàn tới. Dù thế nào Diệp Bạc cực kỳ kính nể vị đạo cô có thể đến, khiến hắn không hề phát hiện cũng không phải đơn giản, cho dù hắn không để ý cũng rất giỏi. Sư phụ, Đường Bắc Vi vội vàng tiến tới chào hỏi. Diệp Bạc kỳ quái nhìn Bắc Vi. Bắc Vi bái Tĩnh Nhàn làm thầy, tại sao hắn không biết? Dường như nhận ra Diệp Mặc kinh ngạc, Tĩnh Nhàn thản như nói. Lúc Bắc Vi tu luyện, ta có chỉ vài chỗ. Công pháp Bắc Vi tu luyện không tầm thường, ta không dám nhận cô ấy làm đệ tử, chỉ là Bắc Vi cố chấp bái ta làm thầy. Diệp Mặc lập tức hiểu ra chuyện gì, vội thì lễ. Đa tạ Tĩnh Nhàn tiền bối thu nhận Bắc Vi, Diệp Mặc xin đa tạ. Tuy rằng nói vậy nhưng Diệp Mặc lòng có chút lo lắng. Hắn sợ công pháp mà Bắc Vi tu luyện liệu có bị Tĩnh Nhàn xem thấu. Một khi công pháp tu chân của hắn bị người ta nhìn thấu, vậy là chuyện lớn rồi. Tĩnh Nhàn nghe xong lời Diệp Mặc vội nói. Diệp thí chủ quá lời. Tĩnh Nhàn không dám. Ta thấy thí chủ lần này tới đây tu vị là tiến thêm so với trước một bậc, xin chúc mừng. Anh, em xin lỗi chưa nói cho anh biết. Sư phụ có chỉ cho em biết phương hướng vận hành, huyệt vị và kinh mạch, còn lại là do một mình em tu luyện. Sư phụ nói em không nên tu luyện công pháp tĩnh môn, chỉ cần tiếp tục tu luyện công pháp đang tu luyện bây giờ là được. Bắc Vi vội nói. Diệp Mặc thở phào. Bắc Vi nói ra lời này mặc dù có chút bất kính với sư phụ, nhưng cô là vì vội vàng muốn giải thích với mình cái chuyện cô không hề tiết lộ công pháp của mình, vì vậy muốn nói ra lời này. Mặc dù yên tâm nhưng Diệp Mặc vẫn muốn trước khi đi viết cách tu luyện cổ võ cho Bắc Vi. Một khi có người hỏi thì bảo cô lấy cách tu luyện cổ võ này ra. Thấy Diệp Mặc gật đầu, Bắc Vi lập tức nói. Anh vẫn chưa nói làm sao anh có thể vào đây. Diệp Mặc biết rằng Tĩnh Nhàn đang chờ câu trả lời, hắn gật đầu. Anh nhìn thấy dây xích bị chặt đứt, vì vậy anh nhảy qua. Bắc Vi thì không có gì, có biết rằng anh mình nhiều bản lĩnh kỳ quái, nhưng Tĩnh Nhàn lòng khiếp sợ, nhảy qua. Điều này khiến bà ta không thể tin. Tuy nhiên Diệp Mặc nhất định đi theo con đường lúc trước, bằng không hắn làm cách nào biết dây xích bị chặt đứt? Chỉ là Diệp Mặc không phải nhảy qua, hắn qua đây bằng cách nào? Tĩnh Nhàn tiền bối, không biết dây xích kia tại sao bị chặt đứt? Diệp Mặc muốn hỏi, nếu em gái hắn không ở đây thì thôi, giờ là đường Bắc Vi ở trong này, hắn nhất định biết rõ sự việc. Hắn không muốn em mình có chút nguy hiểm. Tĩnh Nhàn liếc nhìn Diệp Mặc một cái, tuy rằng bà biết Diệp Mặc không nói thật nhưng không có truy hỏi mà nói. Tĩnh tức lúc trước đồng ý hôn sự của Tố Tố và Biên Siêu, hắn là tự nhận xính lễ của Điểm Thương. Căn nguyên việc này Tĩnh Nhất Môn ta không hề biết, nhưng mấy ngày trước Điểm Thương Môn Vô Lượng đến Tĩnh Nhất Môn đón Tố Tố, phát hiện Tố Tố rời khỏi Tĩnh Nhất Môn. Những người Điểm Thương lúc đó tức giận. Diệp Mặc còn nghe chưa xong đùng đùng nổi giận, tuy rằng Tĩnh tức là bị hắn giết, nhưng người Điểm Thương lại dám động chú ý vào Lạc Ảnh. Lạc Ảnh là nghịch lân quán, Điểm Thương còn dám động. Tĩnh Nhàn thở dài tiếp tục nói, bởi vì Tĩnh tức sư muội không còn, cho nên Tĩnh Nhất Môn chúng tôi không thể trả lời người Điểm Thương, cuối cùng chọc giận người Điểm Thương, đã thương Tĩnh từ sư muội. Nếu không phải bởi vì Bắc Vi, Điểm Thương không bỏ qua như vậy. Đường Bắc Vi kinh ngạc nhìn sư phụ. Sư phụ, con không có làm gì, con cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghe Tĩnh Huệ sư thúc nói dây xích bị chặt. Mặc dù biết anh còn có thể qua đây, nhưng con cũng không biết anh dùng cách nào để tới. Chuyện này lại là tại sao liên quan tới con? Tĩnh Nhàn áy náy nhìn Bắc Vi nói, rất xin lỗi Bắc Vi, chuyện này ta không muốn nói cho con vì sợ con lo lắng. Điểm Thương đã thương Tĩnh từ sau muốn náo loạn, nhưng mà thiếu chủ Biên Siêu Điểm Thương tới Bắc Vi lúc này giật mình, lập tức chuyển đổi đối tượng sang Bắc Vi. Bọn họ yêu cầu Bắc Vi thay thế Tố Tố gả cho Biên Siêu Điểm Thương. Biên Siêu lúc ấy muốn đưa Bắc Vi đi nhưng bị ta ngăn cản. Ta nói cho bọn họ, cho dù bọn họ cưới được Bắc Vi cũng phải đợi mấy ngày nữa anh Bắc Vi tới rồi nói. Tuy nhiên bọn họ cũng nói đạo lý, Điểm Thương là môn phái rất sĩ diện, nhất định phải cưới hỏi cho đàng hoàng, cho nên quay về chuẩn bị xính lễ. Ba ngày sau bọn họ quay lại, còn về xính lễ lần trước Tố Tố quay lại rồi bọn họ sẽ quay lại. Sư phụ! Bắc Vi kinh ngạc ngây người nhìn sư phụ, có theo bản năng nắm chặt tay Diệp Mặc. Lão năng nghĩ, nếu anh trai không lấy, chẳng lẽ sư phụ đem mình cả cho bọn Điểm Thương? Diệp Mặc sắc mặt khó coi, tuy hắn không biết Tĩnh Nhàn có ý gì, nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý để em hắn bị ép cưới. Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Mặc một câu nói tiếp, ta chính là không biết khi nào thí chủ tới, việc này không dám làm chủ. Dù ta cũng nghĩ đến cái việc lén lút đưa Bắc Vi đi, nhưng chẳng may sự việc bị người Điểm Thương biết, chẳng những Bắc Vi không thể trốn, chính Tĩnh Nhất Môn ta cũng bị hủy, hơn nữa Diệp gia của cậu cũng không có tồn tại. Anh Bắc Vi ôm chặt cánh tay Diệp Mặc có chút lo lắng kêu, mặc dù có biết anh trai lợi hại, nhưng đến Tĩnh Nhất Môn cũng lo lắng Điểm Thương môn phái, anh có phải đối thủ của Điểm Thương không cũng không dám đoán. Nhìn sắc mặt Diệp Mặc hầm hầm, sát khí tỏa ra, Tĩnh Nhàn lo lắng. Điểm Thương không giống Tĩnh Tức, một trưởng lão bình thường họ cũng là tu vị địa cấp, hơn nữa Điểm Thương là một trong 6 phái ẩn môn, mặc dù xếp loại cuối nhưng thực lực vượt xa Tĩnh Nhất Môn chúng ta. Sắc mặt Diệp Mặc dễ coi một chút, hắn biết việc này không thể trách Tĩnh Nhàn, Tĩnh Nhàn quản thật không có cách nào. Nghĩ tới đây Diệp Mặc gật đầu. Tĩnh Nhàn tiền bối, đà tạ tiền bối chăm sóc Bắc Vi, chỉ là Điểm Thương đó tôi không thèm để ý, tôi có thể đánh tan phế Hợp Lưu phái, sao cần quan tâm Điểm Thương môn. Tĩnh Nhàn nghe xong Diệp Mặc nói lập tức sững sờ, Diệp Mặc đánh tan phế Hợp Lưu phái như vậy là thế nào? Tĩnh Nhất Môn bọn họ không phải là gia nhập vào thế giới bên ngoài, nhưng việc mới xảy ra ngoài đó bọn họ không biết, thậm chí không biết việc Hợp Lưu phái. Lúc lâu sau Tĩnh Nhàn ngập ngừng nói, Diệp thí chủ, cậu khẳng định đó là Hợp Lưu phái? Hợp Lưu phái là một trong 6 tông môn ẩn môn, xếp hạng thậm chí cao hơn Điểm Thương. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, bọn họ muốn tìm cách cướp đoạt huyết sắc san hô của tôi, nên tới phục kích, tất cả bị tôi giết sạch. Sau đó những người này còn muốn đi Diệp gia Yến Kinh gây sự, cũng bị tôi giết hết. Đúng rồi, Tĩnh Nhàn tiền bối, tôi đang muốn đi đến hang ổ Hợp Lưu phái, tiền bối có biết hang ổ bọn chúng ở đâu không? Tĩnh Nhàn kinh hãi rất lâu mới nói, rất xin lỗi, ta cũng không biết. Cho dù biết cũng không thể nói cho thí chủ, đây là quy định ẩn môn. Tuy rằng đoán kết quả này, nhưng Diệp Mặc có chút thất vọng. Diệp Mặc tạm biệt Tĩnh Nhàn xong, kéo tay Bắc Vi về phòng của cô. Vừa tới phòng của Bắc Vi, Diệp Mặc lại hỏi, Bắc Vi, em nói cho anh biết cách tu luyện mà anh dạy em có đi nói cho người nào biết không? Bắc Vi lập tức nói, không có anh, em biết công pháp của anh dạy không giống bọn họ, em đâu có ngốc như vậy. Sư phụ chỉ là cảm thấy tốc độ kết nội khí của em rất nhanh, mới đoán rằng công pháp của em luyện rất được. Hơn nữa sư phụ chưa từng hỏi em luyện công pháp gì, chỉ bảo cho em những điểm không hiểu mà thôi. Diệp Mặc gật đầu nói, như vậy thì tốt. Em đừng có bao giờ nói cho người khác biết em tu luyện cái gì. Anh phải ở đây một thời gian ngắn nên sẽ viết cho em một cái bộ công pháp tu luyện cổ võ. Nếu có người hỏi em, đưa bộ công pháp tu luyện cổ võ cho họ. Anh thực sự ở đây một thời gian ngắn sao? Bác Vì đang buồn sầu nghe Diệp Mặc ở lại thời gian rất nhanh vội vàng hỏi. Diệp Mặc ừ một điểm nói, môn phái điểm thường kia dám ép buộc chị dâu của em và em. Anh cho bọn họ biến mất. Hơn nữa anh cũng ở lại đây với em một thời gian, chỉ cho em một chút vị tu vị. Còn về cái cây thanh hoa thanh diệp kia em trồng rất tốt. Anh vẫn còn một cái đoạn tử tâm đằng, cũng cần em trồng giúp. Đó là lương thực để sau này chúng ta tu luyện, nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Em biết rồi anh trai, bác Vì lập tức trả lời. Không phải vì mẹ mất lòng không vui thì bây giờ Diệp Mặc ở cùng cô. Cô đã sớm vui mừng kêu Diệp Mặc đưa cô đi dạo khắp nơi. Bác Vì chần chừ một chút lại hỏi, anh à, lúc chặt đứt dây xích kia em còn lo anh có thể qua hay không? Sau đó em lại nghĩ anh nhất định có thể qua. Chỉ là mặc dù anh tới thật, nhưng mà em vẫn muốn biết anh rốt cuộc đến đây bằng cách nào, mất bao thời gian. Diệp Mặc mỉm cười, anh mất mấy giây mà thôi, bởi vì anh bay tới đây mà. Bác Vì há to miệng nhìn Diệp Mặc hồi lâu lắp bắp, anh thật chỉ mất mấy giây bay qua đó sao? Nếu người khác nói cô nhất định không tin, còn tưởng nói nhảm không thèm quan tâm. Nhưng lời Diệp Mặc nói bác Vì tin tưởng vô điều kiện, bởi vì cô tin tưởng anh mình. Từ trước tới nay việc Diệp Mặc làm tất cả cô đều là không dám tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt bác Vì có chút đau thương, Diệp Mặc vuốt vuốt mái tóc của cô. Dù thoạt nhìn bác Vì rất trưởng thành, kỳ thực cô còn quá nhỏ. Trước khi gặp lại mình cô chịu nhiều cực khổ, gặp lại mình không lâu lại mất mẹ, điều này quá tàn nhẫn. Bác Vì, bởi tôi anh trai dẫn em bay lượn một vòng. Diệp Mặc nhìn ánh mắt bác Vì đang hướng phía trước. Chương 344, cậu dám đến điểm thương. Đêm yên tĩnh như nước, Tĩnh Nhàn một mình đứng chỗ cao nhất, Tĩnh Nhất Môn nhìn ra phía ngoài. Ngoài sao trời vô biên có chút ngây người. Tĩnh Nhất Môn từ sau khi sư phụ giao cho cô liền sa sút, thậm chí bị tiểu sư muội Tĩnh Tức nắm trong tay mấy năm. Nếu không phải Diệp Mặc phá cực hạn cục diện bế tắc, cục diện bế tắc vẫn tiếp diễn. Vô số lần cô là muốn cảnh cáo Tĩnh Tức không nên quá phận, phải lấy môn phái làm chủ, nhưng cô không cách nào nói ra miệng. Chứ nói chi là động thủ, bởi Tĩnh Tức là em của anh ta, hơn nữa còn tận mắt thấy chuyện mình và anh ta. Tuy rằng Tĩnh Tức không biết người đàn ông kia là anh cô, nhưng anh cô trước khi chết muốn mình phải đồng ý chăm sóc Tĩnh Tức. Nhưng cô thì làm không được. Cô có thể nhịn không tự mình động thủ, lại không thể ngăn cản Diệp Mặc động thủ. Cô vốn cho rằng Diệp Mặc không phải đối thủ của Tĩnh Tức. Cuối cùng cô làm ra mặt khuyên một chút, nghĩ không tới chuyện chuyển biến vô cùng mau, Tĩnh Tức bị Diệp Mặc giết. Cô cảm thấy mình có lỗi với anh ta, không làm được lời hứa. Sau khi Tĩnh Tức chết, cô buông xuống tâm tư, muốn một lòng phấn chấn Tĩnh Nhất Môn. Nghĩ không tới điểm thường tìm tới tận cửa, Tĩnh Nhàn thở dài, có lẽ chính mình thực sự không hợp làm trưởng môn. Một tia sáng tím xoẹt qua, Tĩnh Nhàn ngây người trong chốc lát, cô dụi dụi mắt còn tưởng mình nhìn lầm. Sau khi xem cẩn thận phát hiện ra mình nhìn không lầm, là sự thật. Tia sáng tím xác thực là phi kiếm to lớn, mà đứng trên phi kiếm lại là Diệp Mặc em hắn Đường Bắc Vi. Hắn vậy mà có thể đạp kiếm bay tiên thiên hay là vượt cấp tiên thiên? Tĩnh Nhàn ngốc trệ, cô rất có kiểu rõ Diệp Mặc sao tới, nhưng cô ta không rõ thế giới này thực có chuyện này. Điều này là nằm ngoài vượt sự dự đoán phạm vi cổ võ. Dù là cao thủ tiên thiên cô chưa từng nghe qua có thể đạp kiếm bay, nghe nói đạt mà sư tổ lão sư năm đó đem cổ võ luyện tới tiên thiên nhất vì vượt sông, cho dù như vậy cũng không thể đạp kiếm bay. Anh nói em sau này có thể như vậy không? Đường Bắc Vì đứng trên phi kiếm hoàn toàn lạc trong bầu trời đêm vô tận, tâm tình không tốt bởi Diệp Mặc mang cổ bay trở nên sáng sủa. Có thể. Diệp Mặc không chút do dự gật đầu. Diệp Mặc sắp xếp ở phòng vốn dĩ là Lạc Anh ở. Đây là nơi hắn muốn, hắn thích chỗ Lạc Anh từng ở. Nơi này có thể cho hắn có quá nhiều hồi ức. Ngày hôm sau lúc thức dậy, Diệp Mặc cảm giác ánh mắt Tĩnh Nhàn nhìn hắn dường như có chút không đúng, ngắn không để trong lòng. Diệp Mặc đem một đoạn tử tâm đằng của bản thân giao cho Bắc Phi chồng, đồng thời dốc lòng dạy bảo Bắc Phi tu luyện. Còn có nuôi chồng tử tâm đằng thế nào? Đồng thời vì Bắc Phi biên soạn một bộ bí kíp tu luyện cổ võ. Trong lúc này ngoại trừ Tĩnh Nhàn ngẫu nhiên trò chuyện với Diệp Mặc rất ít người tới. Thời gian 3 ngày thoáng qua, người điểm thường đúng giờ xuất hiện ngoài cửa vào sân Tĩnh Nhất Môn. Lần này tới 5 người, ngoại trừ một người trong đó là trung kỳ huyền cấp, người còn lại là trung kỳ địa cấp thấp nhất. Chính là 5 người này liền hoàn toàn có thể giết toàn bộ Tĩnh Nhất Môn. Trước điều 5 người này không có cách nào tiến vào Tĩnh Nhất Môn, bị một người tuổi trẻ ngăn cản ngoài cửa viện. Điểm thương phái tôi tới tĩnh nhất môn đặt xin lễ, anh là người nào dám chắn ở đây? Người cầm đầu chừng 50 tuổi, sáng người rắn chắc, một thân áo trắng, rất có vẻ là Trình Tề. Tôi là anh Đường Bắc Phi, đối với hôn sự em tôi không đồng ý, các người có thể đi. Tôi ngăn nơi này chính là không cho chó đi vào, miễn cho cắn người bệnh. Sê Bạc thản nhiên giọng rất ác liệt. Người đàn ông áo trắng cầm sau nghe nửa câu đầu Sê Bạc, biểu hiện còn là hoàn toàn không có gì, bị câu nói sau làm trọng, giận xanh mét mặt. Điểm thương môn của ông bên ngoài là ẩn môn xếp hạng 6, là một trong lục đại môn phái ẩn môn. Người trẻ tuổi này không biết trời cao đất rộng, không ngờ càn rỡ như thế, xá mắng trưởng lão điểm thương của ông là chó. Thật cam đảm, khi nào thì chuyện của điểm thương tôi tới lượt cậu làm chủ? Cậu không đồng ý thì làm sao cậu là thứ gì? Không cần nói, thiếu chủ chúng tôi coi trọng em cậu, chính là coi trọng bà mẹ của cậu, cậu cũng phải đồng ý. Chàng trai thấp nhất bên cạnh người đàn ông áo trắng lập tức lên tiếng, mắt lộ khinh thường. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng tiến một bước, chính là một cái ngọn gió bổ ra. Người đàn ông áo trắng phản ứng nhanh chóng, thấy Diệp Mặc lại đây, không đợi Diệp Mặc tiếp cận, tên luyện võ quyền cấp chính đánh một quyền. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng sau khi phòng nhận đánh ra, đồng thời đánh ra một quyền. Người đàn ông áo trắng nhận được sự đau đớn mãnh liệt chuyển tới, ông ta rút lui mấy bước, cánh tay như cũ chuyển đến từng đợt đau. Phụt, một cỗ máu tươi phun ra. Một tên luyện võ huyền cấp mới vừa rồi còn gọi dầm sĩ bị phong nhận của Diệp Mặc từ đỉnh đầu chém thành hai lửa. Máu tươi cùng nội tạng co quắp rơi xuống đất, phối hợp hai thi thể còn đang ngoạng nguậy, có vẻ quỷ dị mà khủng bố. Trong lúc nhất thời mấy người còn lại mặt dại ra. Xúc sinh muốn chết, dám giết người điểm thương môn. Hai người đàn ông trung niên hơi thấp lùi ra sau. Bên cạnh người đàn ông áo trắng phản ứng lại, không do dự nhằm Diệp Mặc. Một người đá đầu gối Diệp Mặc, một người đá đàn điền Diệp Mặc. Rõ ràng hai người đều muốn đá gãy chân Diệp Mặc. Quỳ xuống rồi cầm lấy đầu phế tu vị Diệp Mặc từ từ tra tấn. Bọn họ xem ra tuy rằng Diệp Mặc giết đồng bạn họ, nhưng là tình huống Diệp Mặc ra tay tập kích, hơn nữa đồng bạn kia là trung kỳ huyền cấp thấp nhất, cho nên bọn họ đối với ra tay của mình rất lòng tin, khẳng định có thể hai chân khiến Diệp Mặc quỳ xuống hơn nữa mất tu vị. Người đàn ông đầu tiên mặt lộ vẻ kinh hãi, ông ta không nghĩ Diệp Mặc tránh như vậy, tù luyện lợi hại như vậy. Tuy nhiên dù nào vậy cũng không để cho ông ta cho vào mắt, một quyền kia tuy lợi hại, tuy nhiên là tu vị sơ kỳ địa cấp mà thôi. Hiện tại ông ta thấy hai đồng bạn đá về Diệp Mặc, mà chiêu thức Diệp Mặc giống như là có lẽ dùng hết. Khóe miệng ông ta lộ trầm trọc, dù Diệp Mặc càng lợi hại, hai chiêu này hắn không thể né tránh. Bất kể Diệp Mặc quan hệ với Đường Bắc Phi cũng không thể trước mặt điểm thương kiêu ngạo, giết người điểm thương chỉ còn còn đường chết. Đừng nói chi là một cái tiểu thiếp của thiếu chủ, cho dù là cha của tiểu thiếp cũng là có chết không sống. Chỉ là ông ta biết, vừa rồi một quyền kia của Diệp Mặc, ngay cả 1/10 khí lực là chưa dùng. Ông ta không biết nên làm nghĩ gì. Diệp Mặc bởi vì giận cái tên luyện võ huyền cấp kiêu ngạo, gần như là dùng 9/ lực bổ một cái ngọn đào gió, chỉ dùng 1/ khí lực một quyền mà thôi. Thế hai chân đạp tới, Diệp Mặc biết rằng bọn họ có chút khinh địch. Tuy nhiên dù là khinh địch, hắn cũng không vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Đồng thời một cước quét ra ngoài, không cần nói hắn, và điểm thường sớm kết thù hắn. Mới vừa rồi giết một người, cho dù không kết thủ, điểm thường chọc lạc ảnh và em gái hắn, hắn không bỏ qua. Răng rắc hai tiếng trong trèo vang, chân hai gã đàn ông đá Diệp Mặc phát tiếng gãy. Chờ người đàn ông cắm đầu phát hiện, cuối cùng gãy chân chính là hai người bên mình. Lúc người trẻ tuổi ra chân, không ngờ chiếm thượng phong, Diệp Mặc nhấc chân xuống hai cái. Hai cái bóng người bị Diệp Mặc đá bay lên, vẩy ra một dòng máu tươi đầy trời rơi vào vách núi phía xa, thậm chí ngay cả hừ là không kịp hừ một tiếng. Chết rồi, cứ như vậy mà chết hai gã luyện võ địa cấp. Hơn nữa vừa rồi Diệp Mặc giết người kia, bọn họ 5 người tới đây đã chết 3 người, còn lại 2 người như dọa nhìn vách núi phía xa lúc sau tình hôn. Cậu lại dám giết người điểm thường tiểu xúc sinh, cậu muốn chết? Người luyện võ không động thủ bên cạnh người đàn ông áo trắng, một tiếng gầm rú đánh phía Diệp Mặc. Người đàn ông áo trắng đúng lúc kéo người luyện võ bên cạnh, trung đàn không nên kích động. Tuy rằng hắn vừa rồi hai đồng bạn của ông ta sử dụng toàn lực cũng không, nhưng ông ta đã nhìn ra Diệp Mặc sâu không thể lường, tuyệt đối không phải tu vị địa cấp bình thường, ít nhất trung đàn không phải đối thủ của hắn, bởi vì tay ông ta giờ còn hơi đau. Người luyện võ kiều trùng đàn lúc này phục hồi tinh thần, ông ta lập tức hiểu chính mình vừa rồi xông lên kết quả như cũ, bị đá rơi vách núi. Tuy rằng ông ta không cách nhào tới, nhưng mà hai mắt vẫn nộ bốc lên. Vừa một trong những người chết là anh ông ta Trung Đình. Bất kể người là ai, nhưng không cần hỏi xanh trắng đỏ đen ra tay giết người, sư phụ cậu dạy cậu thế nào? Cậu làm như vậy, mặt điểm thương chúng tôi ở đâu? Chẳng lẽ cậu cho rằng một mình cậu ngăn cản được toàn bộ điểm thương tôi? Não phù Hỗ Lạc Bình, nếu chuyện hôm nay không có công đạo điểm thương tôi, thề sống thề chết cùng cậu chiến tới cùng. Ngài đàn ông áo trắng lạnh giọng, nếu không phải e dè mình không phải đối thủ Diệp Mặc, ông ta sớm xông lên. Diệp Mặc khinh thường nhìn qua người đàn ông áo trắng lạnh lùng. Ông nói đúng, tôi cũng là không tính buông tay các người. Ít nói nhảm, dẫn đường, tôi tới phái các người một chuyến. Cậu dám tới điểm thương? Hồ Lạc Bình dường như đang là chứng thực lời Diệp Mặc. Ông ta không nghĩ Diệp Mặc giết nhiều người điểm thương vẫn là dám nói cục ông ta tới điểm thương. Ông ta vừa rồi suy nghĩ báo tin về thế nào xó cầu viện. Diệp Mặc cười ha ha. Điểm thương ông chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ tôi không thể đi. Nếu dám đánh chủ ý em của tôi đừng trách tôi đánh chủ ý các người. Hồ Lạc Bình lạnh lùng nhìn qua Diệp Mặc, thế rằng ông ta xác định tôi bị Diệp Mặc và ông ta không khác nhau. Nhưng ông ta không dám khẳng định mình có phải đối thủ Diệp Mặc không, cho nên do dự có nên động thủ hay không. Hiện tại Diệp Mặc muốn đến điểm thương vậy là tốt nhất. Diệp Mặc trẻ như vậy, tù luyện đến trình độ so sánh với ông ta có thể thấy người này khẳng định có bí mật. Cùng với ở đây bị giết hoặc là giết Diệp Mặc, còn không bằng đưa hắn về xử trí. Nghĩ tới đây, Hồ Lạc Bình cười lạnh quay đầu hướng Tĩnh Nhất Bất Môn kêu. Tĩnh Nhàn, điểm thương tôi còn quay lại. Diệp Mặc bỗng lạnh giọng nói. Lão già kia, nếu ông còn không đi, ông không cần đi nữa. Bố đây hiện tại có thể giết ông. Chương 345. Lội loạn. Anh phải cẩn thận một chút. Bác Phi không chịu đổi cái cảnh máu tanh ghê tởm. Tuy cô rất muốn đi cùng Diệp Mặc nhưng biết bản thân không giúp được gì là gây trở ngại choán nên đành nói. Tĩnh Nhàn ngăn đệ tử Tĩnh Nhất Môn. Từ mấy ngày trước sau khi cô thấy Diệp Mặc đạp kiếm bay liền biết võ công của hắn và cô cách xa một trời một vực. Cô giữ kín trong lòng chuyện này vì cô biết nếu đồn ra ngoài rất nhiều chấn động. Bác Vi, vậy em ở đây chờ anh. Anh đi xong rồi về. Diệp Mặc an ủi Bác Vi, sau đó hắn theo Hỗ Lạc Bình hai người rời khỏi Tĩnh Nhất Môn. Hỗ Lạc Bình sau khi nghe Diệp Mặc nói thì cười thầm, muốn giết đệ tử điểm thương ư? Còn muốn trở về đừng có làm mơ. Diệp Mặc đi theo hai gã đệ tử điểm thương vào chỗ vách núi Tĩnh Nhất Môn mới biết họ làm thế nào mà tới. Không ngờ chỉ là nhờ một cái khí cầu, một cái động cơ được lắp đặt có cánh quạt. Thực ra mà nói đây là một cái trực thăng hết sức đơn giản. Lúc bước lên trực thăng giản dị, Diệp Mặc cười lạnh nghĩ thầm, xem ra ẩn môn cũng không hẳn là ở ẩn, tất cả trực thân này cũng có, thực không thua kém thời đại. Hai mắt trùng đàn tức giận nhìn Diệp Mặc lại không dám động thủ, chỉ có thể khởi động trực thăng khí cầu. Nếu có thể đánh thắng Diệp Mặc thì 100 Diệp Mặc cũng bị y giết. Sau khi trực thăng khí cầu chuyển động, nó rất nhanh chui vào không trung mây mù, dày đặc bị mất hút giữa dãy núi. Thần thức Diệp Mặc nhìn ra, hắn chỉ có thể nhìn thấy những cái mảng xương trắng trùng điệp không thấy phương hướng. Hỗ Lạc Bình lạnh lùng nhìn Diệp Mặc chằm chằm không nói. Trong mắt y, Diệp Mặc là người chết, chỉ nhất định phải là đến chết ở điểm thương. Chiếc trực thăng khí cầu này bay ở sương mù một tiếng, đáp xuống một nơi bằng phẳng, xung quanh đều là núi, chỉ có điều nơi này là một cái ngôi miếu nhỏ. Đứng ở chỗ này xung quanh đều là xương trắng mờ mịt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, thậm chí không biết có phải vô lượng sơn nữa không. Diệp Mặc lòng tán phục, phong cảnh hoa hạ rất nhiều là dấu tích cổ xưa, chỉ có điều người ta có thể tìm được hay không mà thôi. Trung đàn ra khỏi trực thăng nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh lùng. Đợi sau khi anh chết tôi sẽ xuống núi an ủi, chia buồn với gia đình anh, tôi đảm bảo họ được vui vẻ, vui tới mức muốn chết không chết được. Người phụ nữ nhà họ Diệp sẽ được tôi lấy, cũng mang vẻ vàng chứ. Diệp Mặc quay nhìn Trung Đan thản nhiên nói một câu, đáng tiếc anh không có cơ hội. Nói xong y đưa tay ra một cái đào gió. Y vừa rồi nhìn chăm chăm Diệp Mặc, hắn không thể giết chết, bây giờ thân thể chia thành hai lửa, ánh mắt nguyên vẻ kinh sợ không cam tâm. Anh không ngờ anh vào chân núi điểm thường còn dám giết người. Hỗ Lạc Bình lên tiếng, dù y muốn ăn tươi luốt sống hắn cũng không dám động thủ, chỉ là nội tâm y đang run sợ, ngay cả giọng điệu cũng run rẩy. Vốn dĩ y cho rằng Diệp Mặc giết người chỉ nhờ một cái thanh đao nhanh, nhưng y không ngờ nó nhanh đến nỗi y không thể tưởng tượng. Giờ y thấy Diệp Mặc giết người không bằng đao nhanh, mà chỉ cần đưa tay một cái là chết người. Chẳng lẽ là nội khí tù nhận ở trong truyền thuyết? Sắc mặt y bây giờ khó coi, trắng bệch như người chết. Nếu anh của Đường Bắc Phi thực sự dã man như thế, dù điểm thường giết được hắn, ví phải trả đắt cỡ nào y không dám nghĩ tiếp. Diệp Mặc điềm nhiên nói, Hỗ Lạc Bình, nếu anh còn dài dòng thì ngay cả anh tôi cũng giết, lòng kiên nhẫn tôi bây giờ có giới hạn. Hỗ Lạc Bình khẽ rùng mình, đột nhiên quay người bước đi. Y không dám làm Diệp Mặc tức giận thêm. Dù chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng y biết Diệp Mặc là người thế nào. Con người này vốn dĩ là một tên ác ma, nếu như những tên điện tử điểm thương kiêu ngạo hống hách thì kẻ trước mặt y bọn họ chưa là cái gì cả. Diệp Mặc nhìn Hỗ Lạc Bình không nói, hắn quay đầu bước đi, vất tay làm một cái hai cái hỏa cầu. hắn làm cho cái miếng nhỏ và trực thăng khí cầu biến thành môi lửa. Hoa Lộc Bình quay đầu nhìn hai ngọn lửa, miệng co giật vài cái không dám nói gì, y đi nhanh hơn. Diệp mặc theo Hoa Lộc Bình đi vào con đường dài khoảng mấy chục mét, còn vượt qua con đường nhỏ giữa cách vách đá mới đi một lời kiến trúc tương đối cổ kính. Nơi này có một bậc thềm cao hơn 50 mét, đi hết thấy một cái cầu thang, phía dưới thấy một cái tấm bia đá vắt vẻo viết hai chữ rồng bay phượng múa điểm thương. Diệp Mặc thở dài, hắn nghĩ so với tính nhất môn thì điểm thương cái môn phái xa xôi thế lực hơn nhiều, chỉ riêng lối vào kiến trúc cổ kính thanh lịch này ăn đất tiểu viện tính nhất môn. Hỗ trưởng lão, Hỗ Lạc Bình mới tới trước tấm bia đá, một các đệ tử cảnh các ân cần tra hỏi. Diệp Mặc nhìn quách một lượt, nếu không phải đích thân tới, hắn không dám tưởng tượng rằng có cảnh núi non bí ẩn giống tiên cảnh thế này. Tuy nhiên đệ tử ẩn môn hình như cũng không nhiều lắm, nếu tính cả phái điểm thương, Diệp Mặc áng chừng có khoảng hơn 100 người mà thôi. Hỗ Lạc Bình tới một cái chỗ treo chuông lớn, y nắm tay dây thừng không ngừng giật, keng keng, tiếng chuông đồng dập dập làn khắp vách núi. Diệp Mặc đương nhiên hiểu dụng ý Lạc Bình, hắn lạnh lùng không thèm ngăn. Hỗ Lạc Bình, cậu muốn làm gì? Một lão giả tàu dầu tóc trắng bạc phơ đi ra chỉ Hỗ Lạc Bình quát. Hỗ Lạc Bình chưa kịp giải thích, thấy từ trong đi ra mấy chục người, thậm chí người còn đang bị thương. Diệp Mặc nhìn thấy ít nhất là 5 tên đang bị thương nặng, nhưng rõ ràng mấy chục tên này hiểu ý nhau rất nhanh đứng hai bên. Hỗ sư đệ, đệ đánh choang điểm thương là ý gì? Chẳng lẽ có kẻ nào muốn tiêu diệt điểm thương? Vẫn là lão giả kia sắc mặt không vui. Hỗ Lạc Bình không ngờ người của điểm thương lại ở hết bên trong, y bước tới trước người đàn ông trung niên chào hỏi, chỉ địa Diệp Mặc nói: Môn chủ, tên này giết mấy người anh em điểm thương ta, thậm chí muốn theo tổ tới tiêu diệt điểm thương, xin môn chủ cho lệnh giết chết hắn. Nghe xong lời Hỗ Lạc Bình, không cần lệnh chủ môn chủ, mấy chục đệ tử điểm thương rất nhanh vây Diệp Mặc. Lúc đầu những đệ tử này còn đang có chút ý đối địch nhau, lại là đổ hết trên người Diệp Mặc. Người đàn ông trung niên gọi là môn chủ ấy nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu lên tiếng: Hỗ trưởng lão, cậu đi cùng mấy cái tên đệ tử điểm thương tới Tĩnh Nhất Môn, giờ trở về chỉ còn mình cậu, chẳng lẽ chàng thanh niên này nào cùng mấy người của Tĩnh Nhất Môn giết hết đệ tử điểm thương? Vâng môn chủ, người này tự xưng là anh Đường Bắc Phi. Chúng ta tôi thậm chí còn chưa tiến đến Tĩnh Nhất Môn bị hắn giết 3 người, khi trở về trung đàn cũng bị hắn giết nốt, hắn còn đốt điểm thương miếu của ta ở chân núi. Hỗ Lạc Bình nghiến răng nhìn Diệp Mặc, y đứng trước phía dưới không hiểu ý môn chủ, tuy nhiên không thể trách môn chủ điểm thương. Ý ông là Diệp Mặc còn trẻ thế kia có bản lĩnh như vậy ông không tin? Không đợi ý kiến môn chủ, một gã đàn ông râu rậm rút đao hướng Diệp Mặc, y muốn biết bản lĩnh hắn ta thế nào mà dám giết người mình, nhất định là có quỷ kế. Keng keng, hai tiếng đao va chạm nhau, một người đàn ông trung niên ngăn mặt gã đẩy râu lại. Vương Hiền lệnh, anh dựa cái gì ngăn tôi giết hắn? Hắn là giết anh em của ta, anh làm thế có phải mà muốn giúp người ngoài không? Tên râu rậm tức giận quát lớn. Người đàn ông được gọi là Vương Hiển lệnh bình tĩnh: Biên phòng sư huynh, kẻ này giết đệ tử điểm thương ta nhất định phải chết, nhưng trước hết chúng ta phải hỏi anh ta xem thực hư thế nào và tại sao giết người ta, nếu không phải mấy người họ khống hách ngang tàng thì sao bị giết? Nhìn thấy Vương Hiển lệnh ngăn chặn biên phong, mặt lộ môn chủ rõ vẻ tức giận. Vương Hiển lệnh, chẳng lẽ anh muốn giúp hắn ta? Biên môn chủ, người này giết đệ tử điểm thương, bất kể lý do nguyên nhân cũng phải chết, nhưng nếu không phải biên siêu gây ra chuyện gì, hắn sao lại là giết người ta? Hơn nữa, hắn ta giết họ nhất định phải có sự giúp đỡ Tĩnh Nhất Môn, nếu không biên siêu thì sao Tĩnh Nhất Môn trở mặt chúng ta? Tùy Hỗ sư đệ đem người này về xử tội, nhưng tôi hy vọng ngài có thể quyết định đúng đắn bình đẳng, phải phạt biên siêu nhường lại chức môn chủ, nếu không lần này đắc tội Tĩnh Nhất Môn điểm thương ta có thể không để ý, lần sau chẳng phải lục đại ẩn môn thì phải thế nào? Lão già vừa rồi quát Hỗ Lạc Bình lên tiếng. Quan điểm của y và môn chủ giống nhau, sở dĩ Diệp Mặc giết mấy cái tên điểm thường chắc chắn có Tĩnh Nhất Môn hỗ trợ, nhưng có điều rõ ràng Tĩnh Nhất Môn chẳng là cái gì trong mắt y. Diệp Mặc lúc này hiểu sự tình, lão già này cho rằng hắn ta bị Hỗ Lạc Bình bắt về đây, tật lực cười. Hơn nữa khi hắn và Hỗ Lạc Bình tới đây thì đã thấy mấy cái tên điểm thương này đang có nội loạn. Nó ra này như muốn đoạt vị trí môn chủ thì phải, nhưng cuối cùng bị hắn và Hỗ Lạc Bình đến làm hỏng. Hỗ Lạc Bình định giải thích việc không có sự giúp đỡ của Tĩnh Nhất Môn, nhưng y nhìn ra điểm thương đang có chuyện nên im lặng. Xe Mặc hừ một tiếng, tất cả thôi đi, đem biên siêu ra đây, tôi đang ở trước đại khai sát giới, nay phải chém mấy cái người cặn bã các người à? Diệp Mặc quát một tiếng, lập tức toàn bộ người có mặt im bặt. Nhìn hắn chăm chăm, người trẻ tuổi mà hống hách như thế đứng trước tất cả đệ tử Điềm Thương mà còn dám lớn tiếng, không phải hắn chán sống rồi chứ? Chương 346, chém giết. Anh muốn chết à? Một gã thanh niên khoảng 30 tuổi đột nhiên xông tới, trường đao trong tay gã hướng Diệp Mặc mà bổ thì Hỗ Lạc Bình ngăn lại, bởi biết rõ Diệp Mặc lợi như thế nào. Diệp Mặc nhìn tên thanh niên tức giận, nhanh chóng lấy ra một cái trường đao và nói: "Hai cây trường đao thật không ngờ giống nhau đến vậy. Xem ra anh chính là tên Biên Siêu hả? Chắc điều anh so với biên pha của anh thì kém xa, tới giờ là đang luyện huyền cấp à? Anh giết anh tôi." Biên Siêu kích động nhìn Diệp Mặc nói: "Hỗ Lạc Bình, anh buông tôi ra, tôi nhất định giết chết anh ta." "Là cậu phải không? Cậu giết biên pha phải không?" Lúc này môn chủ Điểm Thường lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh, tức giận nhìn Diệp Mặc, hận đến nỗi không thể bầm hắn thành trăm mảnh. Nhưng gã nhìn ra bản lĩnh Diệp Mặc tên này không đơn giản. Diệp Mặc vuốt cây đào nói: "Đúng vậy, ở thần nông biên pha muốn giết tôi cuối cùng bị tôi giết. Vài ngày trước khi về thăm em gái tôi nghe nói Điểm Thường môn các người một tên súc sinh Biên Siêu, gã muốn đánh chủ ý em gái tôi. Tôi chỉ đến đây xem là ai và giết hắn ta thôi. Thật can đảm, người đâu, chặt đứt tứ chi hắn cho ta." Môn chủ Điểm Thường không kìm nén tức giận. Hỗ Lạc Bình chưa kịp nói, hai gã đàn ông xông tới đánh Diệp Mặc. Hỗ Lạc Bình muốn ngăn đã muộn, trường đao trong tay Diệp Mặc hóa thành chùm ảnh đào nhào tới ba người họ. Một gã sơ cấp huyền cấp, hai gã trung kỳ huyền cấp, ba tên này với Diệp Mặc chẳng chút nguy hiểm. Sau một loạt ánh đào loáng, trên đất hạ gục xuống ba thi thể. Diệp Mặc đứng đó lạnh lùng vùng trường đao. Nếu vừa rồi chẳng ai rõ Diệp Mặc lợi hại thế nào thì sau khi chứng kiến cảnh đó, chớp nhoáng lấy đi mạng của ba cái danh thủ, những người còn lại mặt vô cùng khiếp sợ. Yên tĩnh, một sự yên lặng ghê sợ. Điểm Thương đệ tử nghe lệnh, lập tức giết chết hắn cho ta. Môn chủ hét lên ra lệnh. Y nhìn Diệp Mặc với ánh mắt không ai biết y đang run sợ hay phẫn nộ. Trong nháy mắt hơn 30 danh thủ đệ tử Điểm Thương xông lên, hơn 10 loại vũ khí hướng Diệp Mặc tới. Biển môn chủ nhìn thấy lão già bên cạnh không ra tay. Sau lão, 20 người khác cũng không hề nhúc nhích, y lạnh giọng: "Liễu trưởng lão, sao ông còn đứng đây làm gì?" Lão ta cười: "Biên tài hại, cậu không xứng đáng làm môn chủ. Cậu không biết dạy dỗ đệ tử mình để chúng gây đại họa cho thiên hạ. Còn là lối giáo cho giặc, cậu luôn chiều con trai mình bắt đặt con gái nhà lành đã đành, lại là vương tay tới tĩnh nhất môn. Cậu ép người quá đáng, việc do con cháu cậu gây ra, dựa vào cái gì bắt chúng tôi giúp?" Biên tài hại cười: "Liễu Như Sơn, ông đứng đó thật buồn nôn. Ông nói là tôi lối giáo cho giặc, thế 20 năm trước ai là kẻ nào giết 5-6 người tại Yến Kinh, là ai là vì một cái gốc cây đuổi giết người khác tới 3 vạn dặm? Giờ ông muốn chiếm vị trí của tôi hả? Liễu Như Sơn, ông đừng có làm mơ. Cho dù ông và người của ông không ra tay thì ông cho rằng tôi không giết được tiểu tử còn miệng hôi sữa kiểu sao? Thật thế sao? Cậu nhìn đi." Liễu Như Sơn cười nhạt. Lúc Biên Tẩy Hải ra lệnh, hơn 30 người còn lại làm tên tu luyện địa cấp vây quanh hắn. Hắn đã nghĩ hắn dù giờ thủ đoạn gì cũng chết chắc thôi. Nhưng khi Biên Tẩy Hải quay đầu thật kinh hoàng, nháy mắt những người gã thiệt mạng hơn nửa, tay chân toàn bộ đứt xuống xung quanh. Hỗ Lạc Bình lập tức bày Điểm Thương thất sát trận. Biên Tẩy Hải thấy tình trạng thê thảm trước mắt ra lệnh, ngay cả binh khí chưa kịp lấy, những bàn tay trận liên kết với nhau tụ thành lội khí toàn thân hướng Diệp Mặc xuất chiêu. Khí thế hùng mạnh, Diệp Mặc rất nhanh cảm nhận sát khí từ Biên Tẩy Hải, một khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Diệp Mặc cười lạnh: "Chỉ một quyền muốn giết tôi?" Hắn lập tức bay vọt lên, đồng thời xuất một quyền. Bành! Hai quyền tương giao, phát ra thanh âm rùng rợn. Biên Tẩy Hải bị đánh bay xa mấy thước, cũng may có Hỗ Lạc Bình hỗ trợ. Gã hoảng sợ đau đớn tột cùng sử dụng quyền này làm cánh tay của gã bị gãy. Trường đao trong tay Diệp Mặc đã nhuốm máu. Biên Tẩy Hải cố nén kinh hãi và đau đớn, cùng với Hỗ Lạc Bình, 5 người còn lại tiếp tục vây Diệp Mặc. Lão Liễu Như Sơn cũng bị chấn động mạnh. Võ công Biên Tẩy Hải lão biết rất rõ, không thua kém lão, đều đạt đến đỉnh cao địa cấp tu vị. Nhưng ngay cả một quyền của người thanh niên kia gã đỡ không nổi, chứng tỏ hắn không tầm thường. Nếu hắn giết Biên Tẩy Hải rồi thì chuyện giết lão và người của lão cũng là điều sớm muộn. Không những Liễu Như Sơn, tất cả 20 người của lão đang nhìn Diệp Mặc chăm chăm. Sự sát phạt quyết đoán của hắn ta khiến người lại kinh hãi vô cùng. Rốt cuộc cậu là ai? Biên Tẩy Hải lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Đối diện với tên Biên Siêu đứng cạnh, bị Diệp Mặc chém đứt tứ chi, cũng không nhìn. Diệp Mặc nhìn 7 người đứng về quanh mình, hẳn là trận pháp sĩ, nhưng hắn chả để ý, xuất chiêu một cách từ từ thả nhìn nói: "Diệp Mặc, tôi hôm nay tới Điểm Thương chính là tính sổ." "Cái gì? Cậu là Diệp Mặc?" Chẳng những Biên Tây Hải sửng sốt, Liễu Như Sơn giật mình. Họ không phải là người của Tĩnh Nhất Môn, nhưng việc Diệp Mặc đại sát tứ phương, bọn họ rõ hơn Tĩnh Nhất Môn nhiều. Phái Hợp Lưu cũng bị giải thể trong tay hắn. Nghe nói hắn đang tìm sào huyệt của phái này khiến bọn họ phong tỏa sơn môn. Biên Tây Hải lập tức phản ứng, gã biết Diệp Mặc này rất đáng sợ, đưa ánh mắt cầu viện Liễu Như Sơn, nhưng lão ta lại né tránh. Gã gạt sự phẫn nộ và tức giận sang một bên nói rằng: "Cậu là Diệp Mặc, ông cũng là người có tiếng trong thiên hạ, hà tất phải làm khó điểm thương chúng tôi? Chúng tôi có khi nào đắc tội với cậu?" Diệp Mặc: "Nếu như cậu muốn Tĩnh Nhất Môn ngẩng cao đầu thì nói với chúng tôi, điểm thương chúng tôi không muốn làm cậu mất mặt." Biên Tây Hải nói lời này rõ ràng yếu thế, nhưng mà ai dám chế nhạo hay cười ý, vì ai cũng biết rằng Diệp Mặc thực rất tàn bạo. Hơn nữa nhìn bộ dáng vừa nãy của hắn thì hắn hoàn toàn chưa tận sức, một khi hắn tận sức không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc không trả lời, Biên Tây Hải đến trước mặt Biên Siêu nói: "Lạc Ảnh là vợ tôi, Bắc Vi là em tôi, vậy mà điểm thương các người dám tới Tĩnh Nhất Môn tác hợp cho Tố Tố và Bắc Vi, các người nói tôi có lên đến điểm thương này tính sổ không?" Diệp Mặc: "Tôi xưa nay không động vào, tôi không chủ động động họ, một khi kẻ nào dám chọc giận tôi đừng trách tôi không khách khí." Nói xong Diệp Mặc dùng một cước giết chết Biên Siêu khi y chưa kịp lên tiếng. "Họ Diệp kia, hôm nay không phải cậu chết tôi chết." Biên Tây Hải chứng kiến Biên Siêu bị giết trước mặt thì gã không thể kìm nén được, rồi biết bản thân không phải đối thủ, hắn cũng muốn giết hắn. Biên Tây Hải xông lên, Hỗ Lạc Bình cùng 5 người khác lập tức đứng ở góc độ bất thường cùng tấn công Diệp Mặc. Tuy 7 người đứng ở góc độ khác nhau ra tay với Diệp Mặc, nhưng điểm công kích cùng một chỗ, bị 6 tên luyện tới địa cấp, 1 tên huyền cấp đỉnh phòng cùng tấn công. Diệp Mặc biết mình không có chỗ tránh né, dù tránh bên nào cũng bị họ đánh toàn lực. Ngoài việc lấy trứng chọi đó ra, Diệp Mặc không thể trốn, dù hắn có bay lên trời cũng khó thoát. Diệp Mặc quát một tiếng, chân nguyên tụ lại, đồng thời đánh một quyền. Ầm một tiếng, 7 người Biên Tây Hải bị đánh bay, nhưng rất nhanh 7 người này tụ lên, rõ ràng không hề hấn. Diệp Mặc phun một ngụm máu, lòng hắn không khỏi thất kinh. 7 người này bày trận pháp thật lợi hại, lúc này còn có một tên huyền cấp kéo chân cản trở, nếu không nhờ y thì Diệp Mặc gặp nguy rồi. Hắn phun ra máu tươi, hắn biết mình bị thương, nhưng hắn không thể né tránh, nhảy vọt lên chỗ mấy người đánh nhau, bị oanh tạch một cái hố sâu, thậm chí cẩm thạch cũng vỡ nát. Có thể thấy được trận đánh vừa rồi kinh hoàng. 7 tên Biên Tây Hải nhìn Diệp Mặc bị hất lên, lòng có lộ vui mừng, bởi vì nó bị đánh không trung thì dù là tiên thiên cao thủ cũng chết phân nửa. 7 người Biên Tây Hải không ngờ vẫn đứng vững vị trí, nội khí hoàn thân, toàn thân tụ hợp nhằm ngay đất, chống toàn lực đánh một quyền. Diệp Mặc biết hắn bị hất lên cao là do hắn quá kiêu ngạo, luôn coi thường người khác cho mình là giỏi. Trời đất rộng lớn, thiên hạ anh hùng, nếu hôm nay hắn không thể đạp kiếm bay lên thì Diệp Mặc sớm đã mất xác. Diệp Mặc nhìn ra 7 người kia chuẩn bị tấn công hắn, phía trước một quyền, phía sau một cách nhất định nhằm mạng của hắn. Nếu trận pháp này khống chế bởi 7 cái tên địa cấp hậu kỳ, dù nhờ tư vị hiện tại của mình cũng không thể nhảy không trung được. Đáng tiếc trong lúc này có một người luyện huyền cấp, càng đáng tiếc hơn Diệp Mặc còn có thể bay, hoàn toàn không cần rơi xuống. Liễu Như Sơ nhìn 8 người đánh nhau vẻ mặt kỳ quái, lão nghĩ tốt nhất hai bên cùng hủy diệt, Diệp Mặc giết chết Biên Tây Hải thì càng tốt. Điều đáng tiếc có vẻ như Diệp Mặc đuối sức, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao Diệp Mặc giết khá nhiều người của Biên Tây Hải, còn lại mấy người kia không đáng để lo nghĩ.